Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, đây là phải bị lên sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu dịch tiểu phi là lái xe. Cùng Tử Dục cùng nhau rời đi. Trên xe, Tử Dục vừa mới bắt đầu tương đối yên lặng, dẫu sao chuyện hôm nay. Đến bây giờ cũng không có tỉnh hồn lại, hoàn toàn giống như là đang nằm mơ. Có lúc, hạnh phúc chính là như vậy lặng lẽ đến, tới một cái trong cuộc sống lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ vậy. Như vậy, mình cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, ông nội nhất định sẽ giơ hai tay tán thành. Tiểu Phi, thật xin lỗi, ta hôm nay thật không biết, muốn, phải tới là ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Tử Dục nhìn lái xe Dịch Tiểu Phi, yếu ớt mở miệng nói, có cái gì tốt có lỗi với, cô gái mà, có chút nhỏ trò lừa bịp, không phải rất bình thường sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói, muốn đi nơi nào chơi? Hôm nay là sinh nhật ngươi, Tử Lão cũng đem ngươi giao cho ta, nhất định phải để cho ngươi thật vui vẻ. Bất quá! Ngươi tại sao không nói sớm ra thân phận chân thật, có cái gì tốt giấu giếm, ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Tử Dục lo lắng, đem mình thân phận sau khi nói ra, Dịch Tiểu Phi sẽ kiêng kỵ, dẫu sao ông nội hắn cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Ngoài mặt hòa hòa khí khí, chân chính làm ra một ít chuyện tình đi ra, thành tựu cháu gái Tử Dục, dĩ nhiên biết một ít. Không đề cập tới những thứ này, ngươi nghĩ xong đi nơi nào chưa? Chỉ cần ngươi ở đây, ta đi nơi nào cũng được. Nếu không chúng ta đi sân chơi chơi một chút, có được hay không? Tử Dục mở miệng nói, sân chơi cùng người con trai mình thích chơi chung, nhất định sẽ rất có ý tứ. Ngươi quyết định là được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngược lại là biết thành phố Trung Hải sân chơi địa phương. Liền bồi bạn Tử Dục đã qua, rất nhanh, đến sân chơi sau đó, chơi rất nhiều ký hiệu tính du nhạc dụng cụ, cái này làm cho Tử Dục toàn bộ hành trình đều là nụ cười. Nàng biết, hôm nay nàng, có Dịch Tiểu Phi hết thảy, hơn nữa ban đầu lời nói, Tử Dục nhưng mà một mực nhớ, mặc dù ban ngày đang chơi, nhưng mà đối với buổi tối nhiều hơn an bài. Tử Dục càng là có một loại mong đợi, dẫu sao nên nói lời nói, còn không có toàn bộ nói cho Dịch Tiểu Phi, nên cho Dịch Tiểu Phi nhìn, cũng không có cho Dịch Tiểu Phi xem, nhất định sẽ cho Dịch Tiểu Phi, một cái cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, Tử Dục làm y tá lâu như vậy, kiến thức nhưng mà rất rộng, người đàn ông thích là cái gì? Không chỉ thích y tá cái loại đó chế phục cảm sao. Người đàn ông đối với cái này cũng đều là không có sức đề kháng. Ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, có thể không chỉ là rất nhiều bác sĩ tới theo đuổi Tử Dục. Liền một ít bị Tử Dục chiếu cố qua bệnh nhân, cũng sẽ đối với Tử Dục mê luyến. Chẳng qua là Tử Dục một mực khó gần. Ban đầu trình độ lớn nhất có thể thành công chính là Quách Thần. Khoa trưởng Quách, mặc dù ở trong mắt người ngoài Quách Thần là tương đương ưu tú. Có thể Tử Dục hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, lần lượt đưa tới Tử Dục chú ý. Lần lượt tiếp xúc, để cho Tử Dục từng điểm thất thủ đi xuống. Ban ngày thoáng một cái liền đi qua. Làm màn đêm buông xuống lúc này ở bên ngoài một nhà trong phòng ăn. Ăn cơm sau đó. Tử Dục mang Dịch Tiểu Phi đi một cái rất ý tứ địa phương. Chỗ này là một nơi gò núi. Cái gò núi này là ở trên một ngọn núi. Buổi tối thời gian, đối phương mang Dịch Tiểu Phi tới bên này. Dịch Tiểu Phi cũng có tò mò. Bất quá làm ở gò núi. Vậy độ dốc ở trên, nằm nhìn trời không lúc này trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Nhất là ăn giờ phút này mùa hè còn có rất nhiều đom đóm bay, thì càng thêm tỏ ra không giống tầm thường. đúng là một cái địa phương tốt. Hơn nữa cả buổi tối bên này, căn bản không có người. Hướng Tử Dục hỏi một chút dưới, là làm sao phát hiện địa phương như vậy, mới biết núi này rơi gò núi, là cùng bệnh viện đồng nghiệp, ở gần đây đi ra cắm trại thời điểm phát hiện, lái xe tới, vẫn là rất gần, có thể phát hiện như vậy một nơi địa phương tốt, thật sự là không dễ dàng. Cỏ xanh mùi vị, dành cho một loại sống động hơi thở. Dịch Tiểu Phi cùng Tử Dục cùng nhau nằm ở đó sườn núi nghiêng trên sân cỏ. Thời khắc này gió thổi, tương đối mát mẻ. Tiểu Phi, bên này là không đúng rất đẹp. Tử Dục mở miệng hỏi, quả thật đẹp, rất lâu không có như vậy buông lỏng qua. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy trên bầu trời lóe lên sao dày đặc. Còn có chung quanh bay múa đom đóm. Vậy, Tiểu Phi... Ngươi cảm thấy ta đẹp không? Tử Dục vốn là nằm ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, chẳng qua là một khắc sau, một cái xoay người, trực tiếp đặt ở Dịch Tiểu Phi trên người. Còn bà nó, Tiểu Phi, đây là cái gì tư thế à? Ta tổng nhớ, đây là một loại thất truyền đã lâu tư thế. Tên gì? Quan âm. Thuộc về rồng lưu manh tiện tiếng cười vang lên, tỏ ra rất kích động, nhưng chính là không nghĩ ra phía sau hai cái là cái gì. Bất quá Dịch Tiểu Phi mới không để ý tới, rồng lưu manh nói bậy nói bạ, cái gì gọi là thất truyền đã lâu tư thế, đây không phải là rất phổ biến sao? Bất quá Tử Dục con bé này, còn thật sự là lớn gan, liền trực tiếp đối với Dịch Tiểu Phi vào tay. Tiểu Phi, nói cho ta có phải hay không rất đẹp? Hướng Dịch Tiểu Phi cúi người xuống, vậy đôi môi thật mỏng, hướng về phía lỗ tai Dịch Tiểu Phi hà hơi. Cái này thông thạo thủ đoạn, cái này ngâm thằng Hán kỳ xảo. Mặc dù biết Tử Dục, cho tới bây giờ không có nói qua bạn trai, có thể kỹ xảo này xem ra là y tá kỹ xảo. Tiểu Phi, đây chính là một vị lão tài xế à? Nhanh lên một chút, đánh trên thẻ xe. Sao Dung Kiều, ý là già dặn sao? Rồng lưu manh thân thể ở trong đầu Dịch Tiểu Phi không ngừng dạo chơi động, lúc này không đánh trên thẻ xe còn muốn thế nào? Tử Dục, ngươi để cho ta rất giật mình. Làm sao rồi? Cô gái lại không thể như vậy sao? Ta ở bệnh viện trong đợi lâu như vậy, gặp được quá nhiều. Tiểu Phi, ngày hôm nay ta muốn gặp ngươi một chút. Ta cái gì? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết Tử Dục thành tựu y tá khoa gây mê, rất nhiều sự việc sẽ xử lý, nếu không phải là người ta nói ra sao? Ngươi xấu xa. Tử Dục vặn bóp một cái thân thể trên người ngưỡng, sau đó nhìn Dịch Tiểu Phi, tờ này để cho mình một chút xíu mê mẫn gương mặt. Người đàn ông này cùng mình trước kia cũng coi là một đôi oan gia vậy. Nhưng hôm nay đâu, thích cảm giác, chính là kỳ diệu như vậy. Ngày hôm nay ngươi là ta lễ vật đương nhiên là cần mở ra. Ta phải từ từ mở ra. Tử Dục giờ phút này hoàn toàn là cái loại đó xấu xa cô gái. Mím môi, hơn nữa còn không phải lấy tay cởi ra Dịch Tiểu Phi nút áo sơ mi. Hay là dùng miệng, tối nay Tử Dục đơn giản là biến thành một người khác, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không nhận ra. Bất quá Dịch Tiểu Phi biết được, người phụ nữ chính là một loại thần kỳ loài, sẽ tùy thời tùy chỗ thay đổi. Chẳng qua là giờ khắc này, đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác lại là kỳ diệu như vậy, chỉ muốn vào mắt tình, thật tốt đi hưởng thụ một phen. Đây là phải bị lên sao? Dịch Tiểu Phi trong lòng lẩm bẩm nói, không muốn giãy giụa, cũng không muốn chống cự, chẳng qua là tâm tình nhưng rất kỳ quái, cảm giác giống như là mất đi thứ gì vậy. Ngươi chính là muốn bị lên à? Tiểu Phi, ngày hôm nay cũng không muốn che giấu bố, để cho bố đây học hỏi. Bố đây, chẳng qua là một khắc sau, rồng lưu manh cũng cảm giác được một cổ lực lượng cuốn sạch qua tới. Đây là Dịch Tiểu Phi muốn bì tệ mình. ta cỏ mẹ ngươi, tiểu phi, ngươi cái chuối tiêu ba lạp, ngươi. Thanh âm này rơi xuống sau đó, rồng lưu manh còn không có mắng xong, dịch tiểu phi cũng đã không nghe được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/siu/nối-cap/co/vo/. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.